ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 173, đối với địch nhân suy đoán. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, có người chết, nhìn xem đầu này nhắc nhở. Trần Tân không khỏi cảm thấy hết sức kinh ngạc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người khác chỗ tránh nạn nhân viên tử vong. Cái này hiển nhiên nói là tiếp thu hắn cung cấp chế dưỡng máy móc cùng địa nguyên nhiệt bơm thiết bị. Để hắn thu được sinh tồn điểm chỗ tránh nạn. Tại chính phủ chỗ tránh nạn còn không kết toán điều kiện tiên quyết. Cái phạm vi này kỳ thật cực kỳ hẹp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bác sĩ Lý Văn Sinh, Mạc Khanh Nghiên, đều là sinh tồn bầy bên trong bầy bản. Như vậy là ai chỗ tránh nạn người chết? Cho tới bây giờ, Trần Tân hết thảy đổi đi 8 đài chế dưỡng máy móc cùng 2 đài địa nguyên nhiệt bơm cho bầy bản. Thu hoạch sinh tồn điểm hết thảy 3.400 điểm duy nhất một lần sinh tồn điểm. Cùng mỗi ngày, 3-4 điểm thu hoạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ cái số này biến thành 32. Nguyên lai đã lấy được gia tăng sẽ theo nhân viên tử vong mà giảm bớt sao? Trần Tân âm thầm nhớ kỹ điểm này, đồng thời quan tâm hơn đến cùng là ai chỗ tránh nạn bên trong người chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là chuyện này hắn cũng không tốt trắng trợn hỏi thăm. Luôn không khả năng mở ra điện đài hô ai chỗ tránh nạn chết mất 2 người. À, nghĩ nghĩ, Trần Tân cũng chỉ có thể nhớ kỹ cái này sự tình. Tính toán đợi thông lệ thông tin liên hệ thời điểm, hỏi lại hỏi một chút vị nào bầy bạn nơi đó xảy ra chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại trừ cái này đột phát sự kiện bên ngoài, ngược lại là không có chuyện gì khác đến xáo trộn Trần Tân an bài. Đem chồng chọt nhà ấm bên trong đã trống không định thực tấm một lần nữa dọn dẹp sạch sẽ về sau để lên mới hạt giống. Lại kiểm tra một lần cây lúa trồng ươm giống tình huống cùng rãnh nước bên trong cá. Trần Tân lúc này mới xem như đem một vòng sự tình làm xong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vuốt vuốt đã có chút đói bụng bụng, Trần Tân cũng bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Buổi tối hôm nay hắn còn dự định đi vào thành phố nhìn nhìn lại Tần Lam. Thuận tiện cũng cho nàng đưa bữa tối quá khứ. Bệnh viện cơm nước mặc dù không kém, cũng có cháo cùng cái khác rau quả. Nhưng những cái kia gạo hiển nhiên đều là kho lúa bên trong chứa đựng gạo cũ. Mà lại là tinh uổng phí sau gạo trắng. Tại dinh dưỡng giá trị đi lên nói, so trồi mầm gạo hoặc là gạo lứt là phải kém một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không phải là Trần Tân nhất định phải đòn khiêng cái gì trồi mầm gạo so gạo trắng tốt. Mà là tại dưới mắt trong tình cảnh quan trọng này. Bệnh viện cơm nước không kém cũng vẻn vẹn chỉ là tương đối cái khác chỗ tránh nạn ăn tiêu chuẩn thực phẩm mà nói. Mặc dù không đến mức nói kém, nhưng cũng chính là tai nạn trước phổ thông tiêu chuẩn. Đối với Tần Lam dạng này thương binh tới nói, có thể ăn nhiều một điểm có dinh dưỡng đồ vật, cũng có trợ giúp nàng khôi phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ đồ ăn phòng chứa đồ bên trong lấy một chút hạt thóc, cắt một khối kim hoa giam bông. Từ trong tủ lạnh xuất ra một khối trước đó đông lạnh thịt cá, cùng một chút tồn trữ cà rốt. Trần Tân tại suy nghĩ một chút về sau, lại cầm lên một bình kim thương ngư đồ hộp, lúc này mới từ phòng chứa đồ bên trong ra, chuẩn bị làm cơm tối, đem gạo giã đi cây lúa xác, thổi đi cám, rửa sạch về sau cầm đi nấu cháo. Trần Tân lúc này mới xử lý lên cái khác nguyên liệu nấu ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông lạnh cá là trước kia cùng Lý Văn Sinh giao dịch tới. Trần Tân ăn không vui cho nên còn thừa lại một chút. Nhà ấm bên trong sống cá là lấy ra làm giống sinh sôi. Hắn tạm thời còn sẽ không đi động, cho nên cũng chỉ có đông lạnh cá. Cũng may những này cá đã sớm xử lý sạch sẽ, mà lại Trần Tân cũng đem nó phân đoạn cắt gọn. Chỉ cần làm tan liền có thể dùng để nấu nướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Tân dự định hầm một nồi canh cá. Thịt cá làm cao lỏng trắng trứng đồ ăn. Đối với vết thương khôi phục là rất có chỗ tốt. Đáng tiếc không có khương tỏi. Chỉ có thể dùng rượu đi tanh thích hợp nấu. Trần Tân không khỏi thở dài. Thịt cá mang theo mùi tanh. Nếu như là bình thường làm là cần khương tỏi đi tanh. Nhưng bây giờ không có những vật này. Cũng chỉ có thể nấu chút rượu tới lui tanh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng may là nấu canh. Trần Tân không đến mức lo lắng rượu ảnh hưởng đến Tần Lam vết thương khôi phục. Đem làm tan tốt thịt cá để vào trong nồi sắc một chút. Lại dọc theo cạnh nồi nấu một điểm mình không uống xong rượu rum. Người người hương vị gặp cũng không tệ lắm. Trần Tân lúc này mới yên tâm đem thịt cá để vào nồi hầm cách thủy. Thêm nước bắt đầu đun như. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần kim hoa răm bông cùng cà rốt, đây đều là muốn thả đến trong canh cùng một chỗ hầm. Kim hoa răm bông xách tươi gia vị, cà rốt dinh dưỡng phong phú, làm canh cá phụ liệu thật là tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên nghĩ như vậy, Trần Tân cũng kim thương ngư đồ hộp mở ra. Người người hương vị về sau mới gia nhập ngay tại nấu chín trong cháo. Cháo gạo trắng không có cái gì hương vị. Thêm một chút kim thương ngư cũng coi là gia vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi thứ chuẩn bị xong về sau. Trần Tân lúc này mới cho mình nóng lên một phần chỗ tránh nạn thực phẩm. Xung làm mình cơm tối. Qua loa ăn xong. Lại đơn giản tắm rửa một cái về sau canh cùng cháo cũng đều hầm tốt. Trần Tân dùng trước cho Tần Lam mang cháo giữ ấm thùng đem canh cùng cháo tách ra sắp xếp gọn. Không gắn xong còn lại bộ phận cũng để vào bịt kín giữ tươi trong hộp tồn trữ bắt đầu. Trần Tân lúc này mới dẫn theo giữ ấm thùng lái xe của mình hướng nội thành bước đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Suy tính nói đường khó đi, lại không có Lý Ngọc Long cải tiến nhà xe. Trần Tân do dự một chút về sau. Vẫn là đối với mình SUV điểm cái thăng cấp. Bất quá bởi vì là lâm thời khởi ý tăng thêm trên tay vật liệu cùng sinh tồn điểm chế ước. Trần Tân cũng vẻn vẹn chỉ là hao tốn 500 điểm cải tạo một chút lốp xe. Tăng lên cỗ xe thông hành năng lực, cũng không có tiến hành lớn cải tạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cải tạo lốp xe tăng lên thông hành năng lực SUV hành xử thông thuận rất nhiều. Cho dù là tại kết nối thị khu cầu lớn trên tao ngộ gió ngang. Trần Tân xe cũng vẻn vẹn chỉ là lung lay. Cũng không có phát sinh bên cạnh trượt. Vững vững vàng vàng lái xe đã tới bệnh viện. Trần Tân dẫn theo giữ ấm thùng đi vào phòng bệnh thời điểm. Đình Ninh đang cùng Tần Lam trò chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người trò chuyện nội dung không thể nghi ngờ liền là trước đó Trần Tân chỗ phân tích nội dung. Bọn họ như cũ đang thảo luận những cái kia có thể bị định tính là phần tử khủng bố người đến tột cùng là ai. Đình Ninh suy đoán khả năng này là một ít tổ chức khủng bố thành viên. Nhưng Tần Lam lại cũng không cho rằng tại Viêm quốc nội địa có thể có cái gì tổ chức khủng bố tồn tại. Còn có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ngược lại cho rằng khả năng này là một ít tà giáo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao có thể để người không sợ chết cũng chỉ có tín ngưỡng. Chỉ bất quá có chút tín ngưỡng thúc người hăng hái hướng lên. Có chút tín ngưỡng chỉ có thể để người mù quáng cuồng nhiệt. Tại bây giờ loại này tận thế hoàn cảnh dưới. Từng cái chỗ tránh nạn lại tương đối phong bế. có thể nói là tà giáo truyền bá yêu lương thổ nhưỡng. Nếu như không phải thành phố cùng từng cái chỗ tránh nạn đối với cái này có chặt chẽ quản khống, chỉ sợ các loại tận thế tà thuyết cũng sớm đã lưu truyền ra tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù là như thế, Tần Lam từ lâu lúc trước phiên trực bên trong được chứng kiến đủ loại hoặc hoang đường hoặc ngu muội, thậm chí là tà ác cùng tàn nhẫn tà giáo. Nhưng nàng lại cũng không cảm thấy những này như nấm mọc sau mưa mang đồng dạng xuất hiện tà giáo có thể có như thế đến tổ chức lực cùng lực chấp hành, có thể làm cho giáo đồ cuồng nhiệt tín ngưỡng, là một cái tà giáo truyền bá kiến thức cơ bản. Nhưng có thể làm cho giáo đồ như thế hung hãn không sợ chết lại nghiêm chỉnh huấn luyện phát động tự sát thức công kích, cái này tuyệt không phải phổ thông tà giáo đủ khả năng làm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, mà lại bồi dưỡng dạng này tử sĩ đồng dạng giáo đồ, cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Cho nên Tần Lam cảm thấy cái này rất có thể là một cái tồn tại đã lâu tà giáo. Chỉ bất quá trước đó vẫn luôn giấu ở dưới mặt nước. Chỉ bất quá tận thế giáng lâm để bọn hắn đem dã tâm của mình bạo lộ ra mà thôi. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.